My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 102, một người xâm lấn. Khụ khụ khụ, nương theo lấy liên tiếp ho khan. Soji Mezo phía sau lưng dần dần lộ ra hai đạo thân ảnh kiều tiểu. Một đạo tự nhiên là mặt mũi tràn đầy chật vật, tựa như từ trong chiến trường đi ra Mineta Minoru. Một đạo khác tự nhiên là Susan, nhưng mà cái kia mơ hồ hai mắt, phảng phất thời khắc muốn chảy ra nước mắt điềm đạm đáng yêu. Lệnh Sengo hơi nhíu mày, theo bản năng quay đầu lại. Ngươi nói, nếu là Susan biết là ngươi rớt bom cay, có thể hay không làm thịt ngươi? Yaoyorozu Momo vuốt vuốt Sengo một sợi sợi tóc màu xanh lam, mang theo một vòng ngoạn vị cười nói. Ếch, nếu như Susan không ngốc, hẳn là minh bạch, ở đây hết thảy mọi người bên trong, chỉ có ta thân yêu lão tỷ tài năng chế tạo bom cay a. Nghe Sengo không cam lòng yếu thế mạnh miệng, Yaoyorozu Momo khóe miệng có chút run rẩy. Soji, khục, xông lên a, liền là bê ban ra hỏa kia trộm đầu của ta khan. Chúng ta bật hết hỏa lực, nhất định phải cướp về. Đứng tại Soji Mezo phía sau lưng, Mineta Minoru một bên che miệng lại ho khan, một bên lâm chàng chỉ huy nói: Mineta An, lần sau mời chọn đối thủ tốt, lại đến cùng ta tổ đội. Susan cắn thật chặt trắng bệch môi, thấp giọng dặn dò, nhưng mà cái kia khóe mắt quét nhìn lại là lệnh một mực chú ý nàng Yaoyorozu Momo nhịp tim bành bành vang. Cưỡi ngựa chiến dần dần chuẩn bị kết thúc, cách kết thúc còn có 3 phút, mà giờ khắc này Sengo đội ngũ y nguyên cao cư đứng đầu bảng. Bọn hắn lấy nó chiến lược mạnh mẽ cùng không kém phối hợp, một mực cầm giữ ở 10 triệu điểm tích lũy. Preston Mix xuyên thấu qua quảng bá, tiếp tục kích động vì tranh tài tiến hành tình hình thực tế đưa tin, một chút xíu thiêu động nhiệt tình của các khán giả. Về phần còn lại hai cái làm cho người chú mục ngôi sao mới, Bakugo đội ngũ tại bị Sengo đội ngũ cướp đi điểm tích lũy về sau, đầu mâu trực chỉ Beban, trước mắt điểm tích lũy đã vững vàng đứng hàng thứ hai. Mà thứ ba, Todoroki Soto đội ngũ, lấy mật không thể phong phòng thủ trận hình, không chỉ có giữ vững điểm của mình, càng là nhiều lần xuất thủ chặn được cái khác đội ngũ tương đương. Liền trước mắt mà nói, thế cục lâm vào nó chỗ không có rằng co trạng thái. Nghe Preston Mick giải thích, dù là người xem cũng không nhịn được vì những cái kia không có phân đám đội ngũ mướt mồ hôi. Tốt đáng tiếc a, cái kia tóc lục đội ngũ, nhiều lần đều kém chút từ Todoroki Soto trên thân đoạt kế tiếp khăn trùm đầu. Nhưng dù sao bị quạ đen thiếu niên cái bóng ngăn cản, bề bàn đội ngũ giờ phút này là thật có chút thảm. Nhất là thiếu niên tóc vàng kia, cũng không biết làm sao đắc tội Bakugo, bị tranh đối đến nước này, không chỉ có giành được điểm số toàn ném, còn một lần lại một lần bị Bakugo ngăn cản. Vậy các ngươi tại sao không nói? Cái kia gọi Mineta Minoru người nhỏ bé đội ngũ, giờ phút này chính một mặt mộng bức nhìn xem các phương kịch chiến, không có chỗ xuống tay đâu. Thể dục tế lửa nóng vẫn tại tiếp tục. Mà giờ khắc này, chính đại môn, sắt thép đúc thành cửa sắt, hiện ra băng lãnh. Đại môn bên cạnh, số đài camera thời khắc tập trung tại lối ra. Đây là TV phóng viên đài, vì toàn phương vị tình hình thực tế đưa tin thể dục tế thịnh sự, mà đem một tiểu đội quay phim đoàn đội lưu tại nơi này, làm tốt tùy thời có thể hoán đổi trực tiếp chuẩn bị. Coi như cái này lúc, bỗng nhiên một cái mọc ra chó lỗ tai quay phim sư sững sờ nhìn qua phương xa, dụi dụi con mắt, tựa hồ không thể tin được. Các ngươi nhìn, nơi đó là có người hay không? Cái gì? Những người còn lại đều là ngẩn người, lúc này U, A cổng sẽ đến người. Phần lớn người không đều là hoặc là tiến vào hiện trường, hoặc là về nhà tại TV quan sát mà. Trong lòng nghĩ như vậy đến, nhưng tất cả mọi người vẫn là nhao nhao nhìn tới. Đúng là có một người, rất là mơ hồ, ẩn ẩn đó có thể thấy được là một cái rất là thân ảnh khổng lồ. Nhưng mà một lát, không ít người sắc mặt biến hóa, không dám tin rụi rụi con mắt, là ảo giác mà. Các người có hay không có cảm thấy người kia tựa hồ cách chúng ta tới gần một mảng lớn? Nghe được, có người nói như vậy, những người khác tập trung nhìn vào, thình lình phát hiện, nguyên lai rất là thân ảnh mơ hồ, thế mà đã rõ ràng rất nhiều, phảng phất là vượt qua không gian, trực tiếp kéo gần lại vài trăm mét, áo khoác màu đen, thấp thoáng khuôn mặt, ngực có kỳ dị tiêu chí. Nương theo lấy một người tự lẩm bẩm, không ít người đều phảng phất nghĩ tới điều gì, từng cái đều hoàn toàn biến sắc, làm đi tại tin tức tuyến đầu người. Bọn hắn đối gần nhất một cái thanh danh vang dội tổ chức cũng không xa lạ gì. Dark Council, một cái cùng League of Villains cùng lúc xuất hiện vượt khu vực cỡ lớn hắc ám tổ chức. Thậm chí tới một mức độ nào đó, Dark Council còn bị cục cảnh sát định vị A cấp phạm tội đổi. Đánh dấu cực kỳ nguy hiểm danh xưng. Cái tổ chức này, tới đây làm gì? Mặc dù sắc mặt tái nhợt, bên trong một cái người vẫn là nghi hoặc lên tiếng. Càng là ở sau lưng đánh lên thủ thế. Ý là để cho người thông chi bảo vệ. Nhưng mà một lát, tất cả mọi người là sắc mặt cứng ngắc. Bao phủ tại áo khoác màu đen dưới thân ảnh tại băng lãnh sắt thép đại môn. Khoảng mấy trăm mét khoảng cách, chậm rãi ngừng chân, nhưng ngay sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, đất bằng nhấc lên từng vòng màu trắng khí lãng. Một cỗ tựa như nổi lên 12 cấp bão khí thế phô thiên cái địa vọt tới. U, A thể dục tế VIP phòng nghỉ, chính hai tay khoanh. Đem cực đoan gầy gò gương mặt lẳng lặng đặt ở trên tay ô mai. Bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Một đôi phảng phất lõm đi vào con mắt. Nhìn qua U, A cửa chính phương hướng. Bắn ra trước nay chưa có tinh quang. Tới mà, ngoặc kép, dứt lời. Một cái vạm vỡ tóc vàng nam tính từ từ mở ra VIP phòng nghỉ cửa gỗ. Mà giờ khắc này, ngồi tại trên khán đài. Chính hết sức chăm chú nhìn xem cưỡi ngựa chiến Endeavor. Bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Nhìn qua U, A cửa chính phương hướng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nhưng mà một lát, Endeavor con ngươi co rụt lại. Thình lình, một đạo nhanh thường nhân vô pháp phát giác bóng người vàng óng trong nháy mắt ở phương xa lôi ra. Ô mai, ngươi đi làm gì chứ? Khóe miệng chứa lên một tia cười lạnh. Endeavor quanh thân ngọn lửa màu đỏ thầm tựa như tinh linh đồng dạng nhảy cẫng giống như múa. Bành, hỏa diễm dâng lên, Endeavor tại vô số người xem trong kinh ngạc, đột nhiên tựa như một viên đạn pháo bắn về phía bầu trời. Lâm thời phòng nghỉ, Aizawa Sota đang cùng MT, Lady, Kamui úp các loại một đống lớn anh hùng bàn giao U. A sắp khả năng đứng trước xâm lấn sự tình. Chỉ là nhìn xem MT, Lady cái kia mặt mũi tràn đầy không tin thần sắc, cùng Kamui út trong mắt hồ nghi, Aizawa Sota cũng không nhịn được nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Trung quy là vừa mới xuất đạo mới anh hùng, dù là chính hắn đều rất khó tiếp nhận U, A tại cái này tường đồng vách sắt. Càng có ô mai, thời đại hòa bình biểu tượng, loại này thời đại anh hùng trấn thủ dưới, sẽ có địch nhân xâm lấn, huống chi bọn hắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN